Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 905, chương 907. Bị phong ấn địa cầu. Trận pháp này, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Sao có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ? Chấm ngoặc kép, cái này, đây là lỗ đen sao? Làm sao có thể có dạng này trận pháp tồn tại? Không có ai biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đây hết thảy, thậm chí xa so với trên địa cầu chuyện phát sinh càng thêm tới không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đầu đã đình chỉ vận chuyển. Cho dù là Cisco bọn người cái này chút kiệt xuất nhà khoa học, cũng căn bản không biết nên giải thích thế nào. Một cái vô cùng kinh khủng suy nghĩ bỗng nhiên tại trong lòng mọi người dâng lên. Cái này lỗ đen là có người cố ý ném lại đây. Trong vũ trụ này, còn có không biết sinh mệnh tồn tại. Mà cái này lỗ đen, liền là bọn họ muốn tới hủy diệt địa cầu. Chỉ là, ý nghĩ này cùng một chỗ, mọi người đã cảm thấy có chút không đúng. Nếu như là lời như vậy, cái này lỗ đen làm sao hội dừng lại. Còn có, trên địa cầu bảy tháp, cùng đại giang hồ vết nứt vì cái gì hội xuất hiện. Bọn họ căn bản vốn không dùng như vậy phiền phức mới là. Dù sao, chỉ cần một cái lỗ đen cũng đủ để phá hủy hết thảy a. Lỗ đen trận pháp, nghe được chúng nhân lời nói. Vệ tử thanh lập tức cười lạnh bắt đầu. Tiên sinh, không phải sao? Cái kia cũng không phải cái gì lỗ đen trận pháp, mà là có người trong vũ trụ này bố trí xuống trận pháp. Cái gì? Có người trong vũ trụ này bố trí trận pháp. Người nào vậy mà có thể tại trong vũ trụ bố trí trận pháp? Cái này cần đến cái dạng gì thực lực mới có thể bố trí được đi ra? Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem cái này bao phủ bình chướng. Cái này càng xem, trong lòng chấn kinh thì càng đại. Dược sư túi bọn người có lẽ chỉ là chấn kinh trận pháp này kinh khủng. Thế nhưng là vệ tử thanh nhưng lại có càng sâu chấn kinh. Tinh tự cửu long tác thiên đại trận có thể nói là rất cường đại trận pháp. Chỉ ít, đỉnh phong thực lực bên trong, đại la kim tiên đều không làm gì được. Thế nhưng là trận pháp này, xem không hiểu. Thậm chí, vệ tử thanh cũng không biết trong đó đến tột cùng nên như thế nào nhập môn. Nó đã không tại chỉ là thủ hộ một vùng không gian, mà là cầm tù toàn bộ vũ trụ. Loại trận pháp này, không phải là trong truyền thuyết chu thiên tinh thần đại trận không thành. Vệ tử thanh trong lòng lẩm bẩm lấy, nhưng rất nhanh liền đem ý nghĩ này cho vứt bỏ. Cái này sao có thể là chu thiên tinh thần đại trận? Đây chính là trong truyền thuyết trận pháp. Mặc dù nói nơi này là vũ trụ không sai, thế nhưng là cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể bố trí tới. Với lại, trong truyền thuyết, muốn bố trí chu thiên tinh thần đại trận, cần viễn siêu đại la tu vi. Loại thực lực đó, đã có thể tính là chúa tể vận mệnh chủ nhân. Bên trong thế giới này, coi là thật có dạng này người tồn tại không thành. Không, bỗng nhiên, vệ tử thanh biến sắc. Có lẽ, không phải là không có người. Tại hắn nhận biết bên trong, liền có một người khả năng có được dạng này thực lực. Thật là ngươi sao? Vệ tử thanh không có ở nói chuyện, chỉ là quay người hướng phía địa cầu phương hướng mà đi. Hắn ở đâu không biết, nhưng vệ tử thanh tin tưởng, tuyệt đối có một ngày sẽ ở gặp được hắn. Về phần nói cái này lỗ đen cùng thần bí trận pháp, vệ tử thanh hiện tại căn bản không có cái gì biện pháp. Nếu như hắn không có sai lời nói, chính là trận pháp này tồn tại, mới khiến cho cái này lỗ đen lâm nguy không tiến, mà bắt đầu không có phát hiện. Đó là bởi vì lỗ đen uy lực còn không có phát động trận pháp uy lực. Thẳng đến cái này lỗ đen càng phát ra tới gần, uy lực vậy càng lúc càng lớn, lúc này mới kích phát đi lên trận pháp tồn tại. Chỉ là, có lợi có hại, trận pháp này có thể nói tại trong lúc vô tình cứu vớt toàn bộ địa cầu. Thế nhưng là vệ tử thanh vậy phát hiện, chính là loại trận pháp này đưa đến toàn bộ địa cầu mặt trăng đều bị phong ấn ở trận pháp này bên trong. Ra không được. Tiến vậy đi vào. Tiên sinh, trên đại thế giới màu đen vết nứt cũng không có vấn đề. Bảy tòa thất trọng thiên địa tháp vậy không có vấn đề. Không cần lo lắng. Thánh đình bên trong, dược sư túi còn có tiểu cửu đối vệ tử thanh nói hắn lo lắng sự tình. Từ trong vũ trụ sau khi trở về, vệ tử thanh trực tiếp lại tìm dược sư túi. Mặc dù nói lỗ đen uy hiếp hiện tại là không có vấn đề. Thế nhưng là cùng lỗ đen có liên hệ chúng nhiều vấn đề. Hắn vẫn là không thể không lo lắng. Bất quá còn tốt, kết quả cuối cùng cũng không có mình muốn như vậy. Mặc kệ là đại thế giới, vẫn là nói bảy tòa thiên địa tháp, đều không có xuất hiện biến hóa. Như thế trong bất hạnh vạn hạnh, nếu như lúc này cái này chút tại xảy ra vấn đề. Vệ tử thanh còn thật không biết làm như thế nào đi xử lý mới là. Các ngươi chú ý dưới, nếu như có thay đổi gì, cho dù là một chút xíu, cũng muốn trước cho ta biết. Kỳ thật, muốn xử lý những chuyện này, tốt nhất, trực tiếp nhất biện pháp, chỉ cần tìm được cái kia thần bí đạo sĩ. Hỏi một chút, tự nhiên là biết, chỉ là, cái này nhìn rất đơn giản, tuy nhiên lại là vô cùng khó khăn. Cái kia thần bí lão đạo sĩ tới vô ảnh đi vô tung. Thực lực lại cao thâm mạt chắc, mình chỗ nào có thể tìm được hắn. Cái này chút ta minh bạch. Dược sư túi nhẹ gật đầu. Cái này chút hắn tự nhiên là minh bạch. Bất quá ngừng nhìn xuống lấy vệ tử thanh nói. Tiên sinh, cung tiên sinh một nhà đã tới. Ngươi không chuẩn bị, chấm ngoặc kép, cái gì? Nghe được dược sư túi lời nói. Vệ tử thanh ngẩn ra. Ngươi nói là, cửu ca tới. Ân, tới. Bây giờ trên thanh khâu, là phu nhân mang bọn họ đi. Vệ tử thanh mặc dù trở về, thế nhưng là sự tình còn rất nhiều. Tiểu long nữ bọn người tự nhiên biết lúc này hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mà cung cửu ca sự tình, tự nhiên cũng chỉ có nàng cái này chân chính nữ chủ nhân có thể an bài. Thanh khâu, làm sao sẽ ở thanh khâu? Vệ tử thanh ngẩn ra, thanh khâu bên trên đều là một chút tu tiên giả. Mà mặc kệ là dược sư túi còn là nhóm người mình tất cả đều trên tiên linh đảo. Cửu ca, không phải hẳn là trên tiên linh đảo sao? Đây là cung tiên sinh yêu cầu. Về phần tại sao, tiên sinh hẳn là cũng có thể đoán được mới là. Vệ tử thanh trầm mặc, cuối cùng nhẹ gật đầu. Có lẽ, hắn thật minh bạch, cửu ca bởi vì chính mình cùng cha mẹ của hắn quan hệ. Hắn sở dĩ muốn tại thanh khâu. Kỳ thật. Chủ yếu là trong lòng có chút áy náy a. Với lại, hắn khả năng cũng biết, trên thanh khâu, cơ bản đều là người nhà mình cùng nữ nhân. Thế nhưng, hắn vậy là người nhà mình a. Đi thôi, ta đi một chuyến thanh khâu. Thanh khâu bên trên, vệ tử thanh vừa đến tiểu long nữ liền tiến lên đón. Nàng tốt muốn biết vệ tử thanh trở về đồng dạng, đã ở chỗ này chờ rất lâu. Tử thanh. Cung tiên sinh hắn, chấm ngoặc kép, ta hiểu được, không có việc gì. Vệ tử thanh mỉm cười gật đầu. Tại tiểu long nữ dẫn đầu dưới, rất mau tới đến cung cửu ca vợ chồng nơi ở phương. Người đã đến, chấm ngoặc kép, ngay tại vệ tử thanh muốn gõ cửa thời điểm. Cửa bị mở ra, lại là liền cung cửu ca. Khi nhìn đến vệ tử thanh thời điểm, cung cửu ca ngẩn ra. Bất quá trên mặt lại là nổi lên một vòng hơi cười. Cái kia một loại hơi cười. Tại bị vệ tử thanh nhìn đến lúc đó. Vệ tử thanh dẫn theo tâm. Lập tức liền nới lỏng. Tại sao không đi tiên linh đảo? Ta liền biết ngươi là tới hỏi cái này chút. Bất quá, tiên linh cùng thanh khâu không phải cũng là giống nhau sao? Với lại, ở chỗ này lời nói. Có lẽ, càng thích hợp chúng ta. Chấm ngoặc kép. Cung cửu ca cười giải thích, nghe cung cửu ca giải thích, vệ tử thanh không có đang nói cái gì, chỉ là trùng điệp vỗ bả vai hắn, hết thảy đều không nói bên trong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.